Đế Bá, chương 6186, cự đầu giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam xoa kích, tuy là vô thượng còn sót lại, nhưng hiện đã là quy về thế giới Na Alet. Hải nữ võ thần chậm chậm nói. Xuyễn, xuyễn, xuyễn, âm côn bằng xuyễn xuyễn địa âm cười, nói ra. Hào thủ đoạn, được cao nhân tương trợ, bất quá, chủ thượng lâm thế, hết thảy đều là sẽ kết thúc. Giết. Thất hải nữ võ thần không nói nhiều, thét dài một tiếng, nghe được. Keng, một tiếng huýt dài, cái này đến cái khác bóng dáng kêu đến thật dài. Một vị lại một vị vô thượng hải thần hiển hiện, thiên thủy hải thần, biển lam hải thần, chân võ hải thần. Vân vân một vị lại một vị vô thượng hải thần hiện ra tại nơi đó. Nghe được, oanh, tiếng vang, từng luồng hải thần chi lực chút xuống mà đến. Trong nháy mắt này, hơn 10 vị hải thần trong nháy mắt bộc phát. Bọn hắn để lại dưới tất cả lực lượng, tất cả thủ đoạn, đều trong nháy mắt này ra trì tại thất hải nữ võ thần trên thân. Trong nháy mắt này, thất hải nữ võ thần trở nên không gì sánh được sáng chói. Sau lưng mở ra một đạo lại nói thần hoàn, một mặt lại một mặt thần dực hiển hiện. Mỗi một đạo thần hoàn trống lên thời điểm, mỗi một mặt thần dực mở ra thời điểm, chìm nổi 3.000 thế giới, quẩn dưỡng vô tận sinh mệnh. Mỗi một cỗ lực lượng, mỗi một sợi khí tức. Đều tựa như là có thể trong nháy mắt này trở nên vĩnh hằng. Trong nháy mắt này, thất hải nữ võ thần tất cả lực lượng đều rót vào tam xoa kích bên trong, nghe được. Keng, kích minh thanh âm, đâm xuyên thời quang trường hà, đâm xuyên vạn cổ, một thanh âm vang lên, có thể đổ vạn vực thần ma, có thể bình 3.000 thế giới. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa, đạo này vô thượng quang mang chốt xuống, tam xoa kích trong nháy mắt thẳng đinh giết mà đến. Một đạo đoạt thiên chi quang, chấn sát hướng về phía âm côn bằng. Một kích, có thể nói vô địch, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Đại đạo lão tổ, liền xem như những cái kia trong cấm khu tồn tại, thấy như thế một kích, cũng đều nhượng bộ lui binh. Cái này không chỉ là thất hải nữ võ thần một mình lực lượng, mà lại là ngưng tụ hơn 10 vị hải thần còn sót lại chi lực, uy lực không gì sánh kịp, có thể đủ dung chuyển bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu. Có thể đủ dung truyền bất kỳ một cái nào cựu thổ táng địa. Sơ, trong nháy mắt này, âm côn bằng miệng phun chân ngôn chỉ có một chữ vậy. Một chữ, liền là đủ, một chữ liền chân ngôn, thái cổ chi phù, vạn thế chi hạch, một chữ là đủ. Một chữ như lúc ban đầu, trong nháy mắt này, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này, chỉ gặp âm côn bằng cả người phun ra thao thao bất tuyệt hắc diễm. Mỗi một đạo hắc diễm đều là mang theo tử vong, mỗi một đạo hắc diễm đều tựa như là khắc vào trong linh hồn, tựa hồ tựa như là viết lấy vô tận số mệnh một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, vô cùng vô tận tử vong hắc diễm đang phun trào đến tăng vọt nhất thời điểm, trong nháy mắt lại là lập tức co vào, vô tận hắc diễm trong nháy mắt co rút lại thành một đoàn, lực lượng như vậy là bực nào khó mà tưởng tượng. Hắc diễm thành đoàn. Thái sơ như một, thiên địa đục thành, âm côn bằng ôm chặt thái nhất, trong nháy mắt thiên địa quy nguyên, hết thảy đều tựa như là ban đầu, hết thảy lại tựa như là chưa sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy, đều chỉ bất quá là một thôi, một là sơ, thiên địa là một, huyền diệu khó giải thích, không cách nào hình tưởng, đại đạo chi áo, vạn đạo chi pháp, cũng không ai qua được một thôi. Đây là sơ, đại đạo như sơ. Đây cũng là âm côn bằng, đây cũng là liền lai lịch của hắn, sinh ra. Đại đạo như sơ, nhìn thấy tất cả tử vong hắc diễm trong nháy mắt hóa một, thiên địa ôm chặt, vạn đạo như một, tại cái kia tinh không xa xôi bên trong, có tuyên cổ bất hủ, sợ hãi than một tiếng, nói ra. Côn bằng thiên phú vậy, ở thời điểm này, tại trong nhân thế, tu sĩ cường giả phổ thông, căn bản là nhìn chi không hiểu, quản chi là những viễn cổ chi tổ kia. Xa xa nhìn ra xa, bọn hắn cũng vô pháp nhìn ra ảo diệu bên trong, nhưng là, lại biết đây là vô song chi thuật. Đại đạo như sơ, đây là côn bằng thiên phú, độc nhất vô nhị, vạn cổ duy nhất. Đại đạo như sơ, đây cũng là nói thẳng ra âm côn bằng xuất thân, một tôn từng là vạn cổ vô địch côn bằng, vô thượng thần thú, tung hoành vạn giới, nhưng là, cuối cùng... Vẫn là bị càng cường đại hơn vô thượng cự đầu nuốt tại trong bụng. Nhưng là, côn bằng, chung quy là vạn cổ thần thú, có có thể nói là vạn cổ bất diệt, bị nuốt đằng sau, Côn Bằng mình chết. Nhưng, âm hồn chưa diệt, cuối cùng, lại bị vô thượng cự đầu chỗ làm bẩn, tại tử vong trong bóng tối, ra đời một cái hoàn toàn mới tồn tại. Âm Côn Bằng, oanh, một tiếng vang thật lớn, thất hải nữ võ thần ôm theo hơn 10 vị hải thần chấn sát một kích đánh phía Âm Côn Bằng. Âm Côn Bằng, đại đạo như sơ, trong nháy mắt nghênh kích mà lên. Một kích hủy thiên diệt địa, quản chi đây đã là hải dương không gian, không còn là thế gian này, nhưng là, lực lượng cường đại oanh kích mà ra, vẫn là dung chuyển lấy toàn bộ thế giới, lực lượng vô địch trùng kích mà ra, dư ba oanh đến, vẫn là vỡ nát sơn nhạc. Thật là khủng khiếp, trong nhân thế, không người có thể địch. Ở thời điểm này, viễn chi cổ tổ, vô song thần vương, thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Tại dưới lực lượng như vậy, đạo tam thiên cũng tốt, sáu đạo thần vương cũng được, đều không địch lại vậy. Trong nhân thế, Lý Thất Giả có thể địch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến Lý Thất Giả, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích. Tất cả mọi người tâm cốt sợ hãi, cái này còn không phải tối vô thượng tồn tại, không phải đáng sợ nhất khủng bố, chỉ là vô thượng tạo ra sinh linh thôi. Đều đã cường đại đến đáng sợ như vậy trình độ, như vậy, vô thượng cự đầu, dạng này chủ thượng, đó là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào đâu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời, cái kia một đôi như là huyết dương một dạng cự nhãn tựa hồ là đang nhìn xuống toàn bộ thiên địa, giống như giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều chỉ bất quá là món ăn sống của nó thôi. Nghĩ tới chỗ này, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại, cũng không khỏi run rẩy lên, dạng này vô thượng cự đầu, một khi giáng lâm tại thế, đó là sẽ phát sinh như thế nào sự tình, đây tuyệt đối là một loại diệt thế. Tuyệt đối đừng giáng lâm, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi yên lặng cầu nguyện, hy vọng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà, càng là không hy vọng phát sinh sự tình, lại càng là sẽ phát sinh. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tất cả mọi người cầu nguyện thời điểm, kinh khủng nhất sự tình phát sinh. Tại, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, ở trên thiên khung kia lạc ấn lập tức vỡ nát, tất cả mọi người ngẩn ngơ thời điểm, toàn bộ thiên địa tối sầm lại. Không chỉ là Thái Sơ Hội nhìn thấy tu sĩ cường giả, chính là toàn bộ bát hoang, bầu trời đều lập tức tối xuống, toàn bộ bát hoang, trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Nên tới, trục xuất cuối cùng kết thúc. Tại trong thâm không kia, tại cái kia táng địa chỗ sâu nhất, có vô thượng chi chủ nhìn chằm chằm vào một màn này, chậm chậm nói. Trời muốn tiêu diệt sao? Tại thời khắc này, bát hoang bên trong, vô số sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người ở trong nội tâm tràn đầy một cỗ khủng bố. Đi mau, rút lui, độn. Tại thời khắc này, một chút cổ lão không gì sánh được truyền thừa, đều trong nháy mắt bỏ chạy tại bí ẩn nhất chỗ. Tại trong bí cảnh kia, vang lên, keng, keng, keng, cảnh báo, một cái cổ lão không gì sánh được bí cảnh, truyền ra vô song thanh âm, tại bố cáo lấy toàn bộ bát hoang. Đại tai đến cũng, trong lúc nhất thời, vô số lão tổ, đều dọa đến hồn phi phách tán, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy mà đi, muốn chạy trốn chui đến trong nhân thế an toàn nhất chỗ. Mà ở thời điểm này, những cái kia cổ lão không gì sánh được truyền thừa, viễn chi cổ tổ. Đều tại rút lui môn đồ của mình. Oanh, tại sinh mệnh cấm khu kia bên trong, liền xem như thần quyền băng thiên địa, táng kiếm vẫn vực, đều tại thời khắc này oanh thiên mà lên. Thần quyền băng thiên địa chính là hiện lên vô tận quyền đạo, giống như cự quyền đồng dạng, làm ra phòng ngự cường đại nhất, bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị một quyền đánh nát. Táng kiếm vẫn vực, vô cùng vô tận thần kiếm tại thời khắc này từ từ bay lên, mỗi một thanh thần kiếm. Đều bạo phát ra trong nhân thế hung mãnh nhất giết chóc, bất kỳ cái gì tới gần táng kiếm vẫn vực sinh linh, cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị văn đến vỡ nát. Ma hỏa lĩnh, tại thời khắc này, cũng là vô cùng vô tận ma hỏa phóng lên tận trời, toàn bộ thế giới đều bị ma hỏa thôn phệ. Tại thời khắc này, ma hỏa lĩnh chỗ dâng trào đi ra ma hỏa, chính là trong nhân thế nhất chi ám ma hỏa, bất kỳ cái gì cường đại cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, ngay cả bảy đại sinh mệnh cấm khu dạng này vạn cổ chi địa, trong nhân thế đáng sợ nhất chi địa, đều bạo phát ra phòng ngự cường đại nhất, lấy ngăn cản lúc nào cũng có thể giáng lâm xâm lấn. Ô, tại thời khắc này, một tiếng bào hiếu vang vọng toàn bộ bát hoang, cái này vẻn vẹn khẽ kêu bào hiếu âm thanh mà thôi, tựa như kinh đào hải lãng một dạng trùng kích hướng về phía bát hoang mỗi một hẻo lánh. Trong nháy mắt, vô số sinh linh đều lập tức ngã sấp trên mặt đất, bọn hắn toàn bộ đều bị thấp như vậy minh bào hiếu, tràn ngập toàn bộ thiên địa thú tức hù dọa vỡ mật, trong nháy mắt bị uy hiếp ở, mau trốn nha. Tại thời khắc này, từng cái cường giả đều thét lên, nhưng là, bọn hắn toàn bộ đều bị dạng này thú tức uy hiếp, căn bản là không thể động đậy. Ba, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, vốn là hắc ám thiên địa lập tức bị chiếu sáng. Nhưng là, không phải thái dương chi quang, mà là huyết quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, huyết quang chiếu sáng thiên địa, giờ này khắc này, tại bát hoang trên bầu trời, xuất hiện hai vòng huyết dương, không đúng, phải nói là hai cái to lớn không gì sánh được con mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, thấy không rõ trên bầu trời đồ vật là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một cái cục bộ thôi, giống như là cự nhạc, lại như là đại lục. Vậy là cái gì? Như vậy to lớn cự vật, để cho người ta không nhìn thấy toàn thân của nó, làm cho tất cả mọi người đều bị sợ vỡ mật. Tại thời khắc này, đứng tại trên bầu trời, lại hoặc là cường đại như những sinh mệnh kia cấm khu sinh linh, táng địa cựu thổ chi chủ, bọn hắn vô thượng thần thông, liền có thể thấy rõ ràng dạng này quái vật khổng lồ toàn cảnh. Đây là một cái to lớn đến không có khả năng lại quái vật to lớn. Là một cái cá sấu khổng lồ, cái này côn cá to lớn đến như thế nào trình độ đâu, nó dương ra miệng, liền có thể nuốt vào toàn bộ đại dương mênh mông, nó mỗi một cây răng, giống như là trong nhân thế cao lớn nhất ngọn núi, chính là một loạt lại một loạt. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, người mang âm dương, mắt viết luân hồi, thân diễn đại đạo, cả người, giống như là thiên địa hóa thân, giữa thiên địa, tất cả sinh linh, tất cả chủng tộc. Đều giống như là sinh trường ở trên người hắn ký sinh trùng thôi. Ông trùng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, cách chương.